Chương 10. Con hổ ở Thiên Thần và Vương Miện. Tôi mong muốn chân thành, anh bạn thân ạ, anh hãy nhận lời xin lỗi của tôi nhé. Những lời này của Holmes là câu mà tôi thấy dễ chịu nhất so với các câu khác anh ta nói trong những trường hợp tương tự. Khi đó, cả hai đã bước ra ngoài phố và lại lách vào sương mù. Đêm hôm đó, chẳng có một chiếc xe hòm nào ở Waitripon. Anh có tất cả các cơ sở để cáo kỉnh Holmes ạ. Ngược lại, tôi đã biểu lộ tính cáo bẩn, không thể tha thứ. Không nên buộc lỗi người khác về chính những sai lầm của mình. Những tin tức mà anh đã dễ dàng đạt được qua Pony, đáng ra tôi phải tự biết từ lâu rồi mới phải. Theo thực tế, chứng tỏ thì anh làm công việc của tôi còn tốt hơn nhiều so với chính tôi. Tôi không thể nào nhận một lời khen như vậy, Holmes ạ. Tôi phản đối. Tôi không hề có ý nghĩ rằng Glenn là mắt xích chủ yếu nhất mà ta đang thiếu. Việc đó được giải thích bằng lý do anh chưa đặt sự sắc sảo của anh vào đúng hướng cần thiết. Chúng ta tìm tòi một gã mạnh khỏe, tàn bạo và bất nhẫn. Tên Glenn có đủ các tính cách đó. Nói thực ra thì ở khu Waitripon đó có thể tìm được nhiều tên như vậy. Nhưng dù sao thì cũng có những chỉ dẫn gì đó hướng thẳng vào Glenn. Ngay lúc này, ta có thể phục hồi lại rõ ràng những gì đã xảy ra. Hắn nhìn thấy Michael Sykes là một con mồi béo bở. Hắn cũng nghĩ như thế về cô ả Andela. Đó là những người thiếu nghị lực. Và thằng cha tàn bạo biết áp đặt quyền lực đó đã không khó khăn gì bắt họ phải khuất phục hắn. Chính mắt Glenn đã tổ chức và bố trí thành công vụ hôn phối nhục nhã, làm tiêu vong mọi thứ của con trai út của công tước Sykes. Nhưng nhằm mục đích gì, Holmes? Để tống tiền khi đe dọa tố giác Watson. Kế hoạch bị phá sản khi Michael thức tỉnh phần bản năng đối kháng để hướng về cái thiện, khước từ việc tham gia vào trò chơi đê tiện. Nhưng dẫu sao, tên Glenn cũng đã moi được ở con cừu non lạc lối thuộc dòng họ Sykes một số tiền đủ để mua Thiên Thần và Vương Miện. Nhưng hãy còn nhiều điều chưa rõ, Holmes. Việc dẫn dắt Michael đến tình trạng hiện nay, việc vợ của anh ta, Andela, mang bộ mặt sẹo ghê gớm, chúng ta còn phải tìm cho rõ nguyên nhân. Mọi chuyện đều có lúc của nó, Watson. Đến mùa cải bắp thì thế nào cũng được ăn cải bắp. Sự tin tưởng đến mức bình thản của Holmes chỉ càng làm tôi thêm luống cuống. Vừa lúc đó thì cả hai chui ra khỏi lớp sương mù dày đặc và ở vào một khu ốc đảo nhỏ của thị giác. Trước mặt tôi và Holmes là chiếc cổng nhà xác. Tôi rùng mình. Holmes, chẳng lẽ anh dự định đem thi thể của người con gái bất hạnh ấy đến Thiên Thần và Vương Miện hay sao? Chưa hẳn là vậy, Watson. Bạn tôi nói một cách lờ đãng. Nhưng anh định trưng bày cho Glenn một mẫu vật tội ác của hắn cơ à? Điều đó ta sẽ làm. Tôi hứa với anh thế. Chỉ biết lắc đầu. Tôi theo Holmes đi qua nhà xác vào khu tế bần. Nơi đây chúng tôi gặp bác sĩ Mirey đang băng bó cho một người say có đôi mắt bầm tím. Người này rõ ràng đã nhận được ở tủ quán không chỉ xuất rượu mạnh mà còn nhận được một trận đòn khá nặng tay. Michael Sykes có đây không? Holmes hỏi. Bác sĩ Mirey kinh ngạc nhìn lên. Mới gần đây thôi, tôi còn chưa biết các ngài định tìm ai. Xin lỗi ngài, Holmes ngắt lời. Thời gian không chờ đợi, thưa bác sĩ. Tôi cần phải dẫn anh ta đi theo. Ngay bây giờ ư? Muộn thế này? Đã có một sự kiện xảy ra, thưa bác sĩ. Trước khi trời sáng, cần phải tóm được kẻ mổ bụng. Và cũng đến lúc tính sổ với con ác thú chủ mưu của mọi cuộc tàn sát trong khu lò mổ Waytripon. Bác sĩ Mirai bối rối cũng hệt như tôi. Tôi không hiểu. Có phải là ngài muốn nói là kẻ mổ bụng hành động theo sự chỉ huy của một kẻ khác còn ác độc hơn chăng, thưa ngài? Với đúng nghĩa như thế, ngài có thấy thanh tra Lestrade đâu không? Ông ta ở đây một giờ trước đây, chắc là đang lang thang trong sương mù gần đâu đây thôi. Nếu ông ta quay lại, ngài hãy nói với ông ta rằng tôi đang ở Thiên Thần và Vương Miện. Nhưng tại sao ngài lại dẫn Michael Sykes đi theo? Để tổ chức việc đối chứng với vợ anh ta, Holmes sốt ruột. Anh ta đâu rồi? Chúng ta đang tiêu phí thời gian quý giá. Ngài sẽ tìm thấy anh trong căn phòng nhỏ đằng này. Anh ta ngủ ở đó. Chúng tôi tìm được người tàn tật và Holmes thận trọng đánh thức anh ta. Trong đôi mắt đờ đẫn của Michael không có vẻ gì hiểu biết, nhưng anh ta lạch bạch đi theo chúng tôi với vẻ tin cậy của đứa trẻ thơ. Sương mù dày đặc đến nỗi chúng tôi hoàn toàn chỉ biết trông vào sự định hướng đáng kinh ngạc của Holmes. Đêm nay ở London sao mà đặc biệt ác độc, và tôi chờ đợi việc bất kỳ lúc nào cũng có thể có mũi dao đâm vào sườn mình. Tôi bị dày vò vì nỗi tò mò và đành liều đưa ra câu hỏi. Tôi cho rằng anh định tìm ra Andela Sykes trong quán Thiên Thần và Vương Miện, có phải không Holmes? Tin là thế. Nhưng ta dẫn Michael đến với chị ta làm gì? Có thể là chị ta sẽ không chịu nói. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với chồng có thể sẽ cởi lưỡi cho chị ta. Rõ rồi, tôi nói mặc dù chưa tin tưởng lắm. Cuối cùng vang lên tiếng nói của Holmes. Chỗ này quá xanh, ta sẽ tìm. Qua sương mù, khó khăn lắm mới hơi thấy được chiếc cửa sổ có ánh đèn. Tôi muốn lên phòng trên không biết có ai không, Holmes nói. Chúng tôi đi quanh ngôi nhà nhỏ, vừa đi vừa sờ soạng. Gió bắt đầu thổi dạt màn sương. Holmes bật chiếc đèn bấm mà người ta đưa cho ở trại tế bần, soi thấy cửa hậu, rõ ràng để chở rượu mạnh và các thùng vang vào. Holmes đẩy cánh cửa, chúng tôi bước vào bên trong. Then gài mới bị bẻ gãy, Holmes nhận xét. Chúng tôi lén đi qua sân, đầu tiên lọt vào nhà kho, từ đó nghe rõ tiếng ồn của gian nhậu. Rõ ràng là không ai để ý thấy chúng tôi. Holmes nhanh chóng tìm ra cầu thang dẫn lên tầng 2. Cả ba thận trọng leo lên và lọt vào một đầu hành lang có ánh sáng mờ mờ. Một dải sáng lọt ra qua cửa bé nhỏ, rơi vào phần tấc ở cổ chân tôi và Holmes. Holmes ấn chúng tôi nép vào tường rồi gõ cửa. Sau đó có giọng phụ nữ hỏi ra, Tommy đấy à? Tay của Sherlock Holmes như con rắn luồn vào cửa và bịt chặt lấy mồm người phụ nữ. Mặt của chị ta lúc này nằm trong bóng tối. Đừng kêu, thưa bà, Holmes nói thì thầm nhưng đầy giọng mệnh lệnh. Chúng tôi không làm hại gì bà, chỉ hỏi ít câu thôi. Tôi là Sherlock Holmes, tôi dẫn chồng bà đến đây. Tôi nghe thấy tiếng thở run rẩy. Ngài dẫn Michael lại đây ư? Trời ơi, để làm gì cơ? Cần phải làm thế. Holmes bước vào phòng và ra hiệu để tôi vào theo. Cầm lấy tay Michael, tôi bước vào. Trong phòng thắp hai ngọn đèn dầu hỏa, nhờ ánh sáng của chúng, tôi thấy người phụ nữ phủ chiếc khăn voan che mặt nhưng tấm lưới mảnh không che hết được các vết sẹo kinh hoàng. Đó chính là Adela sai. Thấy mặt chồng, chị ta chộp vào tay vịn chiếc ghế đang ngồi để nhổm lên, nhưng ngay lập tức đã rơi xuống vị trí cũ và lặng đi như hóa đá. Anh ấy không nhận ra tôi, chị ta thì thầm với vẻ tuyệt vọng. Bà cần phải kể cho chúng tôi nghe tất cả, thưa bà. Holmes nói, chúng tôi biết Glenn có lỗi trong tình cảnh của chồng bà phải rơi vào hiện nay, cũng như về các vết thương tật trên mặt bà. Xin bà hãy kể lại những gì đã xảy ra ở Paris. Người phụ nữ vặn vẹo đôi bàn tay. Tôi sẽ không làm phí thời gian của các ngài để tìm cách biện bạch cho mình. Thưa ngài, không có gì phải biện bạch cả. Có lẽ các ngài đã biết tôi không phải là một trong những cô gái hạ lưu nghèo khổ, phải làm cái nghề ô nhục để tránh khỏi cảnh ăn mày, như người ta nói. Tôi bị Mark Glenn, con thú đội lốt người, lừa gạt và đẩy vào con đường này. Ngài muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở Paris ư? Tôi tới đó vì Glenn bắt tôi liên hệ với một thương gia giàu có người Pháp, để hắn nhờ vả chuyện kinh doanh như hắn nói. Chính vào thời gian đó, tôi làm quen với anh Michael Sykes, rồi anh ấy yêu tôi. Xin ngài hãy tin cho, thưa ngài, tôi không hề có ý định nhỏ nhoi nào về việc bôi nhọ thanh danh anh ấy. Tôi không biết ý đồ của Glenn ở Paris trong việc sử dụng chàng thanh niên yêu tôi vào mục đích của hắn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là mắt xích đầu tiên trong kế hoạch của hắn ta. Tôi và Michael cưới nhau, và tôi đã khóc lóc van nài Glenn đừng làm gì ảnh hưởng đến tôi và anh ấy. Nhưng hắn mang trong lòng âm mưu bôi nhọ và cáo giác chúng tôi để tống tiền. Thưa ngài Holmes, hắn sẽ kể tất cả với công tước Sykes. Glenn nói thế. Hắn nói là giới thượng lưu nước Anh sẽ được rõ việc con trai ông ta lấy một con đĩ, và sẽ đem tôi ra trưng bày cho mọi người thấy nếu ông ta im lặng. Nhưng chuyện đã không xảy ra như vậy, Holmes nói trong khi chăm chú nhìn chị ta. Vâng, vì Michael tỏ ra cứng rắn hơn so với Glenn dự tính. Michael Dare sẽ giết hắn, và thực tế anh ta đã làm điều đó. Nhưng đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Chồng tôi chẳng có khả năng nào để giành thắng lợi. Thằng Glenn rất khỏe mạnh và hung dữ. Bằng một cú đánh, nó đã làm cho Michael ngã gục, rồi tiếp tục đánh anh ấy hết sức dã man ngay trước mặt tôi. Hắn sẽ đánh chết anh ấy nếu như tôi không xông vào can thiệp. Thấy vậy, hắn không ngần ngại chộp con dao trên bàn, chém xả vào mặt tôi. Cơn hung tợn của hắn giảm đi khi thấy bộ mặt kinh khủng của tôi sau nhát chém đó. Vì thế, đã không có án mạng nào xảy ra lúc đó. Sau khi Glenn đánh đập Michael và làm thương tật chị như vậy, Glenn vẫn không từ bỏ mưu đồ của hắn. Không, thưa ngài Holmes, nếu như muốn từ bỏ, thì chắc nó đã bỏ mặc chúng tôi lại Paris. Sau khi kiếm được món tiền khá lớn, hắn bắt chúng tôi cùng về Waitrepon và mua tiệm rượu này. Có nghĩa là số tiền ấy không phải nhận được bằng con đường tố giác. Không, công tước Sykes hào phóng với Michael trước khi ông ta từ bỏ anh ấy. Glenn đã bóc lột anh ấy đến đồng xu cuối cùng. Rồi hắn nhốt chúng tôi ở đây, trong quán Thiên Thần và Vương Miện, như trong một nhà ngục. Sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, chắc chắn là hắn đã có một kế hoạch bất nhân nào khác. Bà nói là hắn đưa bà về chỗ hắn ở Waitrepon. Holmes nói, thế có nghĩa đây là quê hương ruột thịt của hắn, thưa bà Sykes. Vâng, hắn sinh ra ở đây. Hắn biết từng phố và ngõ nhỏ ở vùng này, Ở đây ai cũng sợ hắn, ít tìm được ai dám trêu tức hắn. Vậy kế hoạch của hắn bao gồm những gì? Bà có rõ kế hoạch ấy không? Vẫn chỉ là những chuyện dọa cáo giác để tống tiền. Tôi tin chắc là thế. Nhưng có chuyện gì đó xảy ra, và chuyện ấy đã cản trở hắn. Tôi không thể biết được đó là chuyện gì. Một buổi sáng, Glenn đến gặp tôi với tâm trạng hết sức phấn chấn. Hắn nói rằng đang gặp may, rằng bây giờ thì Michael không cần gì cho hắn nữa và muốn trừ khử anh ta. Tôi cầu xin hắn đừng giết hại Michael. Lần ấy, có lẽ tôi đã thắp lên được chút ít lương tri trong hắn. Ít ra thì hắn cũng nói là hắn thương tôi phải mang vết sẹo và dẫn Michael tới trại tế bần của bác sĩ Mirey. Hắn biết rằng Michael đã hoàn toàn mất trí nhớ. Glenn đã gặp May chuyện gì vậy, bà Sai? Tôi không được biết. Tôi hỏi hắn chẳng lẽ công tước Sai chịu trả cho hắn một số tiền lớn à? Hắn đánh tôi và nói rằng không được xía vào chuyện người khác. Từ 7 đến nay, bà là tù nhân trong căn nhà này. Tù nhân tự nguyện, thưa ngài Holmes. Glenn quả thật cấm tôi ra khỏi căn phòng này, nhưng chính khuôn mặt tôi bây giờ mới biến tôi thành tù nhân vĩnh viễn ở đây. Người phụ nữ cúi đầu, rủ khăn voan xuống. Đó là tất cả những gì tôi có thể kể với ngài. Không phải tất cả đâu, thưa bà. Còn gì nữa ạ? Chị ta hỏi và ngẩng đầu. Còn lại câu hỏi về bộ đồ mẫu. Cả về mẫu giấy không có chữ ký, mà nhờ đó công tước Risa biết được chỗ cư trú của em ông ta. Rõ ràng là không thể giấu ngài được điều gì, Angela Sykes thốt lên. Ngài là gì? Người hay quỷ thần? Nếu như Glenn biết được, hắn sẽ giết tôi. Chúng tôi là bạn của bà, hắn không thể biết được điều gì qua chúng tôi. Làm sao bà biết hộp đồ mẫu được gửi ở tiệm cầm đồ của Dudley Beck? Tôi có bạn bè. Anh ta liều mạng đến đây để trò chuyện với tôi đôi câu và giúp tôi mấy việc. Không nghi ngờ gì đó là Tommy, người mà bà chờ đợi lúc tôi gõ cửa. Xin ngài đừng làm lộ anh ấy, ngài Holmes. Tôi van ngài. Tôi chẳng có lý do gì để làm việc ấy, nhưng tôi muốn biết về anh ta. Đôi khi Tommy được giúp đỡ ở trại tế bần trên lộ Montagu. Bà cử anh ta tới đó. Vâng, để biết được chút ít về Michael. Sau khi Glenn dẫn anh ấy vào trại tế bần, tôi đã liều một mình khi bí mật lẻn đi để bỏ mẫu thư ngắn mà ngài đã nói vào hòm thư. Tôi cho rằng mình có nghĩa vụ phải làm được điều gì dù là nhỏ bé cho anh Michael. Tôi tin là Glenn không thể nào biết được chuyện đó. Còn bộ đồ mẫu? Tommy nghe cô Sally Zenger bàn với bác sĩ Mirey về việc đem cầm nó. Tôi nảy ra ý rằng hộp đồ đó có thể gây cho ngài sự chú ý đến kẻ mổ bụng. Nên một lần nữa, lại lẻn khỏi nhà, mua hộp đồ mổ và gửi qua bưu điện tới ngài. Còn con dao mổ lớn, bà cố ý rút ra khỏi hộp. Vâng, lúc đó tôi tin rằng ngài sẽ hiểu, nhưng vì không nghe được tin tức gì về việc ngài có lưu ý đến chuyện này hay không, tôi lâm vào cảnh tuyệt vọng và phải gửi đến ngài con dao còn thiếu để nhắc nhở. Holmes cúi mình trước người phụ nữ, khuôn mặt mang dáng chim diều hâu tập trung cao độ. Thưa bà, vào lúc nào thì bà quyết định cho rằng kẻ mổ bụng là Macklin? Angela Sykes đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt chùm khăn vàng và rên lên. Ôi! Tôi không biết nữa. Tôi không biết. Điều gì đã thức tỉnh cho bà thấy rằng hắn chính là kẻ ác độc đó? Holmes kiên quyết nhắc lại câu hỏi của anh ta. Là do tính chất của các vụ giết hại đó. Tôi không thể tưởng tượng được ra ai ngoài Glenn. Chỉ có hắn đủ khả năng và quen làm trò ác thú như thế. Tính dâm ác cuồng bạo của hắn, các cơn điên khùng kinh sợ. Chúng tôi không được nghe thêm gì nữa qua miệng của Angela Sykes. Cửa bỗng bật toang và MacLean xô vào phòng. Mặt hắn méo đi trong cơn tức giận và khó khăn lắm mới kiềm chế được. Trong tay hắn là khẩu súng ngắn đang sẵn sàng xiết cò. Thằng nào động đậy, dù chỉ một ngón tay, tao sẽ cho về chầu Diêm Vương ngay lập tức. Hắn gầm gừ. Không còn gì phải nghi ngờ, hắn sẽ làm đúng như thế.